Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 902. Ma Tổ Triệu Kiến, Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ nhìn thấy bây giờ Phật giáo tình trạng, mỗi ngày đều dâng lên một cỗ giận dữ chi hỏa, lần lượt vẽ lên vòng vòng nguyền rủa Bạch Cẩm. Nếu không phải Bạch Cẩm công đức hộ thể, cũng là Như Lai hung dữ nguyền rủa đều đủ hắn ăn một bình. Ma giới ma giáo tổng đàn, Bạch Cẩm ngồi tại ma giáo bên trong đại điện, liên tục đánh hai nhảy mũi. Trước mặt lơ lửng một cái màn ảnh, trong màn hình Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói ra: "Bạch Cẩm, làm sao? Sợ hãi?" Bạch Cẩm xoa xoa cái mũi, ngạo nghễ nói ra: "Sợ, ta thế nhưng là ngài nội tình, sao lại sợ hãi chỉ là ma tộc? Đây không phải sợ hãi, ta là cảm giác có người đang mắng ta." Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói ra: "Mắng ngươi? Đó nhất định là Đa Bảo Như Lai. Ngươi lần này thật là đem hắn hố thảm. Phật giáo đại hưng, đúng là đại hưng, nhưng là cái này đại hưng hưng thì tốt hơn. Vừa mới ta mời tiếp dẫn tôn đề đánh bài, bọn họ cũng không tới. Chuyện này, ngươi thật sự là làm cho gọn gàng vào." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Đều là sư phụ ngài giáo tốt." Thông Thiên giáo chủ cười ha ha hai tiếng, nói ra: "Loại này âm mưu quỷ kế ta khiến cho không ngươi. Khẳng định là ngươi hai vị kia sư bá dạy ngươi a. Bọn họ rất âm hiểm a, nhưng là âm mưu quỷ kế không được lâu dài. Ngươi muốn nhiều cùng vi sư học một ít, lấy đường hoàng chi thế, chém hết con đường phía trước bụi gai." Ách tương đương, Bạch Cẩm im lặng. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ giữa bọn họ vẫn là như vậy sao? Cung kính nói ra: "Sư phụ nói rất đúng, đệ tử nhất định nhiều cùng sư phụ ngài học tập." Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, nói ra: "Bạch Cẩm, lượng kiếp đã qua, ngươi nên trở về tới." "Sư phụ, đệ tử hiện tại còn đi không được." "Vì sao? Hiện tại đệ tử nếu là đi, ma tổ khẳng định tưởng rằng đệ tử phản bội hắn, chắc chắn ghi hận cho ta." Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói ra: "Sợ hắn làm gì? Nếu là hắn không chịu thả ngươi rời đi, vi sư tự mình đi ma giới tiếp ngươi." Bạch Cẩm vội vàng nói: "Sư phụ, tuyệt đối đừng, ta có tốt hơn xử lý phương pháp." Thông Thiên giáo chủ đánh giá Bạch Cẩm, nhíu mày nói ra: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lưu ở ma giới, cho hắn làm nghĩa tử?" Bạch Cẩm do dự một chút, đưa tay lặng lẽ chỉ thượng diện, nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, ta cũng không muốn bái nghĩa phụ, nhưng đây là vị kia ý tứ, ta cũng không có cách nào a." Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhất truyền, thật sâu nhíu mày. Bạch Cẩm nói vị kia là ai? Hắn biết rõ, lúc trước Bạch Cẩm đã từng to gan cầm hình ảnh tìm mình hỏi thăm. Nếu thật là sư phụ ý thức, mình cái này đệ tử khả năng thật sự chính là muốn phân đi ra một nửa. Thật là phiền u tương đương, Bạch Cẩm lập tức chân thành cam đoan nói ra: "Sư phụ, người yên tâm, đệ tử mãi mãi cũng là của ngài đệ tử. Tuy nhiên đệ tử bái ma tổ vi sư, nhưng là đệ tử thực tình vĩnh viễn là hiếu kính sư phụ ngài." Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu nói: "Ra, vi sư tự nhiên là tin tưởng ngươi. Đã vi sư sư phụ đối ngươi có chỗ an bài, ta liền tạm thời không hỏi thêm nữa. Tại ma giới làm việc khác biệt hồng hoang, chú ý mình an toàn. Có chút không ổn lập tức liền liên hệ vi sư. Vi sư tiến đến cứu ngươi." Bạch Cẩm cảm kích nói ra: "Đa tạ sư phụ." Thần sắc đột nhiên động một cái, vội vàng nói: "Sư phụ, bên ngoài có ma đến." Không lâu sau đó đệ tử liền trở về tam giới, tự mình bái phỏng sư tôn. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói: "Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về." Video cúp máy. Bạch Cẩm ngồi cao chủ vị phía trên, thần sắc nghiêm nghị: "Hồng Hồng cầu kiến thiếu tổ." Một đạo thanh âm non nớt tại đại điện bên ngoài vang lên. Bạch Cẩm uy nghiêm nói ra: "Tiến đến." Đại điện môn hộ một tiếng ầm vang mở rộng, đứng ở phía ngoài một tiểu đạo đồng. Hồng Hồng đạo đồng nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn chung quanh, còn là lần đầu tiên đi vào ma giáo đại điện. nhìn qua thường thường không có gì lạ, còn không bằng Vô Thiên Đại Lôi Âm Tự. Bạch Cẩm Từ chủ vị đứng dậy, cười ha hả nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là sư muội tới. Hồng Hồng tiểu đạo đồng sững sờ, chỉ mình kinh ngạc nói ra, ta, sư muội, đúng vậy a, ngươi là nghĩa phụ ta đạo đồng, truyền thừa nghĩa phụ đại đạo, cũng không chính là ta sư muội sao? Bạch Cẩm mang theo nụ cười ôn nhu, từ phía trên đi xuống. Hồng Hồng tiểu đạo đồng lắc đầu liên tục, cuống quýt nói ra, ta nhưng khi không được thiếu tổ sư muội xưng hô, ma giới còn là lần đầu tiên có người xưng mình vì ma tổ đệ tử, trong lòng lại còn có một ít kích động. Bạch Cẩm đi lên trước, xoa xoa Hồng Hồng tóc, cười ha hả nói ra, ta nói ngươi nên được, ngươi coi như đến, về sau ngươi chính là sư muội của ta, ai nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền đến tìm ta, vì huynh báo thù cho ngươi. Hồng Hồng tiểu đạo đồng cảm động nói ra, thiếu tổ, ngươi thật là tốt, đúng, thiếu tổ, ma tổ đại nhân đã trở về, truyền cho ngươi tiến đến yết kiến, thời gian thật dài không gặp, ta vẫn là rất muốn nghĩa phụ, chúng ta cùng một chỗ trở về. Bạch Cẩm mang theo Hồng Hồng đạo đồng hướng phía Hắc Ma núi mà đi. Đám mây phía trên, Bạch Cẩm trong tay xuất hiện một cái lóe kim quang cẩm nang, đưa cho Hồng Hồng đạo đồng nói ra, cái này cho ngươi, thu cất đi. Hồng Hồng đạo đồng nhãn tình sáng lên, do dự một chút lắc đầu nói ra, không được, không được, ta sao có thể thu thiếu tổ ngài đồ vật. Cầm đi, chỉ là một thân bên ngoài chi vật mà thôi, loại vật này ta có rất nhiều. Bạch Cẩm toàn vẹn không thèm để ý, đem cẩm nang ném cho Hồng Hồng đạo đồng. Hồng Hồng đạo đồng vội vàng một thanh tiếp được, mừng rỡ trong lòng, là công đức kim tệ a, thiếu tổ thật đúng là cái rộng lượng tốt ma. Do dự một chút không có ý tứ nói ra, vậy ta liền nhận lấy. Thiếu tổ, ngài thật là tốt. Chớp mắt, lập tức nhỏ giọng nói ra, thiếu tổ, ngài không phải ma giới ma, không biết ma giới ma chỗ xấu. Ngài đối người khác rất tốt, nhưng là người khác thế nhưng là rất xấu. Ngài về sau nhất định muốn cẩn thận người khác. Không phải tất cả ma đô là giống ta như thế trung tâm. Nói thời điểm, còn nỗ lực ngẩng đầu ưỡn ngực. A tương đương Hồng Hồng, cớ gì nói ra lời ấy. Ta cảm thấy tất cả mọi người rất tốt. Vô Thiên, Khuê Cương, bọn họ đối ta đều thật là tốt. Hồng Hồng đạo đồng vội vàng nói. Thiếu tổ, ngài tuyệt đối đừng bị bọn họ lừa gạt. Khi ta tới ngay tại Hắc Tiêu Cung nội nhìn thấy Khuê Cương pháp tổ, hắn giống như tại ma tổ trước mặt nói ngài nói xấu. Bạch Cẩm hoài nghi nói ra. Thật chứ? Hồng Hồng đạo đồng liên tục gật đầu, kiên định nói ra, ta nhìn nhất thanh nhị sở. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, có lẽ là ngươi nhìn lầm đi. Ta cảm thấy Khuê Cương pháp tổ cũng không muốn là phía sau cáo kén ăn trạng ma. Hồng Hồng đạo đồng sốt ruột nói ra, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thiếu tổ ngài có thể nhất định muốn cẩn thận hắn, cái này ma rất xấu. Hảo hảo tương đương ta tin tưởng ngươi. Bạch Cẩm ôn nhu xoa xoa Hồng Hồng đầu. Hồng Hồng đạo đồng cam đoan nói ra, thiếu tổ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tại ma tổ trước mặt cho ngài nói tốt. Vậy ta liền đa tạ Hồng Hồng. Không cần, cảm ơn. Thiếu tổ nói, chúng ta mới là người một nhà. Bạch Cẩm đứng tại đám mây phía trên, trong lòng kiểm kê một chút. Ha ha, tương đương Khuê Cương a, Khuê Cương, ta còn không có ra tay với ngươi, chính ngươi ngược lại là trước nhảy ra. Hắc Tiêu Cung bên trong đại điện, La Hầu ma tổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Khuê Cương pháp tổ xếp bằng ở phía dưới bồ đoàn bên trên, trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Toàn bộ đại điện nội khí phân trầm ngưng. Thực sự tương đương tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,